bị nhốt vong quốc công chúa. Chương 330, Ngũ quốc tiếp cận Nhan Hi xuất binh 8. Góc truyện audio.com, hoàng đế rốt cục nhớ lại mục đích lần này đến gặp Nhan Hi, nếu như lại tiếp tục như thế, chỉ sợ lão thất nhà hắn lại muốn bốc đồng bỏ nhà rời đi. Lão không tình nguyện thu hồi, ánh mắt thanh thanh tiếng nói, đem hình tượng một phụ tử nhân ái xưa.nay thể hiện ra trên mặt cười ha hà nói, lão thất ra ngoài rồi về kinh lâu như vậy cũng không thấy ngươi tiến cung, nghe thái tử nói, ngươi bị bệnh phụ hoàng thật là lo lắng, hôm nay vừa vặn rảnh rỗi nên, đến xem ngươi, chậm nhìn ngươi khí sắc không sai, thân thể như đã tốt lên. Trọng bệnh là thái tử mượn cớ để giải vây với hoàng đế, mấy ngày nay, thái tử mỗi ngày đều sáng sớm đã tiến cung, bồi hoàng đế cùng nhau chờ Nhan Hi, không nghĩ tới tiền tuyến chiến thư gửi về dồn dập nhưng thủy chung không gặp thân ảnh Nhan Hi, hoàng đế vốn không muốn tới, lão đường đường là thiên tử, nếu như, lúc này đến cửa Duệ Vương Phủ, không phải là đại biểu cho lão chịu thua, Nhan Hi sao thế nhưng hôm nay tình huống khẩn cấp thực sự không thể, đôi con nữa quốc gia là của lão, Nhan Hi chờ được nhưng lão chờ không được. Cho nên sáng sớm ngày hôm nay, hoàng đế cùng thái tử thương lượng, mượn cớ đến thăm bệnh trực tiếp tới trước đó cũng không cho thông báo, sợ Nhan Hi lại không tiếp. Vì vì còn không lui ra, Nhan Hi không để ý tới hai người đối diện kẻ sướng người họa, tất cả mọi người trong lòng biết rõ ràng, loại ngụy trang này so với tài ngụy trang. Thuật dịch dung của Vi Vi học đó, kém cỏi của Đào Tiểu Vi còn kém hơn, rất nhất. Thất đệ, đệ đừng gấp bảo đệ, muội đi, nàng là con dâu phụ hoàng, lần trước. Tại thiên điện chưa nói, mấy câu, đệ đã tới rồi, phụ hoàng vừa rồi còn nhắc tới, sẽ ban thưởng thêm cho nàng. Rắc rối là bởi vì hoàng đế mơ ước Đào Tiểu Vi mà dựng, nên, nếu muốn cho Nhan Hi cam tâm tình nguyện vì nước ra sức mang binh, xuất chinh, vậy nên từ trên người Đào Tiểu Vi hàn gắn lại quan hệ phụ tử đã tan vỡ, đây là biện pháp giải quyết mà thái tử và phụ tá của hắn khổ cực một đêm nghiền ngẫm ra, sáng nay thái tử đã đề cập qua cùng hoàng, đế, lúc đó lão tự nhiên miệng đầy đáp ứng, đáng tiếc vừa thấy đến Đào Tiểu Vi càng phát ra dung nhan thanh lệ tuyệt sắc lập tức đem hô hấp của hoàng đế đoạt đi mất. Cũng đã nhìn thấy qua, phụ hoàng ban cho quá nhiều, nhi thần không dám lại nhận, Vi Vi, lui ra. Nhan Hi cũng không nhượng bộ, Đào Tiểu Vi cũng không thích ở lại chỗ này, trong mắt của nàng Nhan Hi là lớn nhất. Mặc dù là hoàng đế Yến quốc cùng thái tử cũng sai không được nàng. Vì vậy nhẹ nhàng gật đầu cùng Thiên Đồng Thiên Sương trở về. Ánh mắt hoàng đế vẫn nhìn theo, bóng lưng đi xa thẳng đến khi biến mất mới lưu luyến đem ánh mắt thu, hồi, nhưng đối diện lại là ánh mắt lạnh lùng của Nhan Hi, lão giật này, người, đánh dùng mình một cái. Cách chương.